bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 587, bảo bối thần trợ công, 5, góc chuyện audio.com, mẹ cả đêm không ngủ, mau nằm lên giường ngủ thêm đi. Tiểu Bạch quan tâm nói, được. Hạ Úc Huân nhìn Lãnh Tư Thần lẳng lặng nằm trên giường, hỏi. Anh có nặng lắm không? Dạ dày có đau hay không? Choáng váng đầu không? Có chỗ nào khó chịu không? Không phát sốt chứ? Lãnh Tư Thần nhịn không được cười nhẹ một tiếng, đáp. Không có, anh rất khỏe. Cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười sao? Hạ Úc Huân nói thầm hướng giường Tiểu Bạch đi đến. Phía sau, Lãnh Tư Thần tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chưa nói thành lời. Mà lúc này, Tiểu Bạch mở miệng. Mẹ vẫn nên ngủ trên giường của Tương Nhu, giường con quá nhỏ, tay chân mẹ đều duỗi không được. Ách, mẹ, làm sao vậy? Giường Tương Nhu rất lớn. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Nhìn khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tội của con, Hạ Úc Huân cư nhiên không cách nào phản bác. Cô có phải nên dạy dỗ con trai cái gì là nam nữ phân biệt hay không? Từ nhỏ đến lớn loại vấn đề này đều là tự cậu lĩnh ngộ, cô còn chưa từng nhọc lòng qua, nhất thời cũng không biết nói thế nào. Tương Nhu, chú mau dịch qua bên cạnh một chút, cẩn thận, đừng động vào miệng vết thương. Tiểu Bạch thúc giục, Lãnh Tư Thần dừng một chút, tựa hồ phản ứng không kịp, cuối cùng rất nghe lời con trai dịch qua một góc giường. Hạ Úc Huân nhìn không ra tới hơn phân nửa giường, bởi vì xác thật là quá buồn ngủ, trước đó lại vẫn duy trì tư thế nằm sấp ngủ trong chốc lát, toàn thân eo đau lưng nhức, lúc này lại trên giường vừa lớn vừa thoải mái, trong mắt cô thoạt nhìn quả thực vô cùng dụ hoặc, vì thế cũng không kiêng kỵ nhiều, trực tiếp cởi giày nằm trên đó. Giường xác thật rất lớn, Hạ Úc Huân nằm sát mép giường, khoảng cách giữa cô và Lãnh Tư Thần ít nhất còn có thể cho một người ngủ. Tiểu Bạch, con cũng lại đây ngủ đi. Hạ Úc Huân nghĩ nói. Không cần, con sợ không cẩn thận đụng tới miệng vết thương của Tương Nhu. Tiểu Bạch xua tay, Hạ Úc Huân còn muốn nói cái gì nữa, kết quả vừa dính vào gối ý thức liền bắt đầu dần dần mơ hồ, đặc biệt quanh quẩn tràn đầy hơi thở đã từng khiến cô vô cùng an tâm, quả thực chính là thuốc ngủ hiệu quả nhanh, một giây trước còn cùng Tiểu Bạch nói chuyện, một giây sau liền ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt cô gái ngủ ngon lành và ánh mắt mỏi mệt, con ngươi Lãnh Tư Thần xẹt qua một tia đau lòng, ngay sau đó cảm kích mà nhìn về phía con trai bảo bối. Vốn dĩ anh muốn đề xuất, bất quá bởi vì biết ca tính Hạ Úc Huân, khẳng định là hận không thể cách anh xa thật xa, còn sẽ hoài nghi dụng tâm của anh, cho nên chỉ có thể đem lời quan tâm muốn buột miệng thốt ra đè ép xuống. Kết quả câu nói đầu tiên của con trai thu phục. Tiểu Bạch qua đầu tránh né ánh mắt cảm kích của Lãnh Tư Thần, lẩm bẩm nói. Cảm ơn con làm gì, cũng không phải vì chú, con vì muốn mẹ thoải mái một chút. Vài phút sau, một đầu đề chỉ có ngắn ngủn 8 chữ cùng với hình chụp lấy tốc độ nhanh nhất được đăng lên Weibo. Weibo của Lãnh Tư Thần ông xã quốc dân bị người ta chen chúc đến cơ hồ mở không ra được, phía dưới bình luận quả thực bừng nổ. Mà nội dung Weibo khiến cho sóng to gió lớn là, nguyện một đời được sống trong đau bệnh, đóng ngoặc vuông, phối hợp với ảnh chụp một cô gái lẳng lặng mà nằm ở mép giường ngủ, dưới đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt, cho dù là trong lúc ngủ mơ tay vẫn vô thức mà thay người nằm trên giường ấn bông cầm máu. Bối cảnh ảnh chụp là ở bệnh viện, cô gái không lộ mặt chỉ. Góc chuyện audio.com, có một bên mặt còn bị tóc che lấp, dưới ánh mặt trời có vẻ mông lung mà mộng ảo, mà một bàn tay của Lãnh Tư Thần mới vừa truyền nước biển xong cũng xuất hiện. Chính là một Weibo như vậy, vừa đăng bỗng chốc đã hơn 1 vạn, bình luận và vô số tán thưởng, hơn nữa còn liên tục nóng lên. Ngay cả Weibo của Lâm Tuyết cũng là vô số người bình luận nhắn lại, suy đoán nữ chính mà Lãnh Tư Thần ngàn năm chờ đợi trong Weibo có phải cô hay không? Cách chương.